Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 137 Bắc Tống Phong Lưu. Tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Lý Kỳ nói xong đều nhịn không được bật cười. Hòa, Thánh Chiếu tỷ tỷ, tỷ thật sự là rất tự kỷ rồi. Có người khoe khoang như tỷ sao? Hồi, tỷ cũng khoe xong rồi. Não tàn đệ đây cũng đỡ thấy ngại à? Lý Thành Chiếu thấy hắn đứng ở nơi đó một mình ngây ngô cười thì hồ nghi nói. Đệ cười chuyện gì? Lý Kỳ khẩn trương ngậm miệng lại, lắc lắc đầu nói. Ờ, ta không cười. Người này thực sự là kỳ kỳ quái quái đấy. Lý Thanh Chiếu lại hồ nghi nhìn hắn một cái nói. Chẳng lẽ bài thơ này là Thất Nương viết hay sao? Lý Kỳ nghiêm túc nói. Ta lấy sinh mạng ra thể, không phải là Thất Nương viết đâu. Thất Nương cũng không thể viết ra được cái loại thơ này. Chẳng lẽ là Tam Nương? Người kia chính là tỷ nha. Lý Kỳ vừa trợn trắng mắt vừa nói. Kính nhờ, phu nhân mỗi ngày suy nghĩ đi nơi nào xuất ra, hoặc là lại nghĩ xem trong chuồng heo còn có cỏ dại hay không, làm sao mà viết ra được loại thơ này? Cái gì xuất ra, chuồng heo, đệ lại bắt đầu nói hiều nói vượn rồi. Lý Thanh Chiếu ném cho Lý Kỳ một cái xem thường, sau đó lại nói. Vậy đệ cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói cho ta biết tài nữ đó là ai. Ta cũng không biết tên tài nữ đó, người ta thế nào là thế ngoại cao nhân, ta là một tục nhân có tài đức gì có thể biết được phương danh của nàng. Lý Kỳ thuận miệng nói lung tung. Lý Thanh Chiếu không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Chỉ từ một bài thơ này, nàng liền cảm thấy mình và tài nữ đó có một chút giống nhau. Thở dài liền nói. Vậy thì thật làm người ta cảm thấy tiếc nuối nha. Không cần phải tiếc nuối, người nọ ngay ở chỗ này. Lý Kỳ cười trộm hai tiếng khẩn trương nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Thanh Chiếu tỷ tỷ. Muộn như vậy thì còn đang viết cái gì? Lý Thanh Chiếu ồ lên một tiếng đáp. Ồ, hôm nay nhìn nghi thức thăng quốc kỳ và nghi thức duyệt binh, ta có chút cảm xúc, liền tùy ý viết vài thứ. Lý Kỳ ha hả nói, vậy để có thể xem không? Đương nhiên là có thể mà. Lý Kỳ cầm lên xem, là của Lý Thành Chiếu sáng tác. Kỳ thực mặc kệ Lý Thành Chiếu viết cái gì, hắn đều sẽ cảm thấy rất hay. Lúc lâu sau hắn bỗng nhiên nói, Thành Chiếu tỷ tỷ, ta có thể cùng tỷ làm một cuộc mua bán hay không? Lý Thành Chiếu ngơ ngác nói, chuyện mua bán gì? Ta muốn mua lại bài văn của tỷ, đang ở trang bìa Tuần San Đại Tống thời đại. Điều này thích hợp sao? Đương nhiên là thích hợp, cái này so với thứ Trần Đông bọn họ viết thì hay hơn nhiều. Thành Chiếu tỷ tỷ, cho dù tỷ không tin mình, cũng nên tin tưởng ánh mắt thường nhân của ta chứ. Lý Kỳ cười nói, hắn cũng không phải là cố ý khen tặng Lý Thanh Chiếu, mà là Lý Thanh Chiếu là kiểu người dây chỉ cuốn tâm, thề lương bị ai tận xương, hành văn nhẫn nhụi, cảm động, đích thật là không còn lời nào có thể nói. Hơn nữa, phong cách văn chương có thể nói là hoàn toàn bất đồng với đám người Trần Đông, tuyệt đối có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lý Thanh Chiếu cười nói, không phải là một bài văn sao? Nếu như đệ muốn cầm là được, mua bán gì chứ, không cần đâu. Vậy thì không được. Lý Kỳ lắc đầu nói. Nhớ rõ lúc trước, Thanh Chiếu tỷ tỷ cũng là dùng một bức tranh quý phi xuất dục đồ, đồ lễ bức tường phú quý đồ của ta đấy. Như vậy đi, hay là dùng bức tuyết trúc đồ đổi cho bài văn này của tỷ nhé. Lý Thanh Chiếu trợn hai mắt lập tức lắc đầu nói. Sao có thể làm như vậy? Tuyết trúc đồ kia quý báu như vậy, sao có thể lấy ra để đổi mấy tác phẩm lung tung này của ta chứ? Không ổn, không ổn. Lý Kỳ cười nói, cũng không thể nói như vậy. Có lẽ theo ý của tỷ thì bức tuyết trúc đồ kia quý báu vô cùng, nhưng trên đời có bao nhiêu người có thể biết thưởng thức. Nhưng văn chương này của tỷ thì lại bất đồng, giữa những hàng chữ thì đều lộ ra một loại tư tưởng yêu nước yêu dân, còn có một loại khát vọng rộng lớn, bất kể là ai, đọc một lần đều được ích lợi, không nhỏ đâu. Giá trị còn đắt hơn nữa, ta còn tính là lời hơn đó. Lý Thanh Chiếu đối với việc Lý Kỳ khen thì sớm đã thành thói quen, nhưng cảm giác hắn nói cũng không phải là không có lý thì cười khổ nói. Cho dù như thế, nhưng tranh này là Vận Vương Điện Hạ quyên quỹ từ thiện đấy, để làm sao có thể lấy ra tặng người ta? Lý Kỳ nói, đầu tiên không phải là tặng mà là trao đổi. Tiếp theo, ta cũng không phải là ham bức họa này của y. Ta dùng tiền mua lại là được. Đương nhiên, ta mua tự nhiên là giá nội bộ, đối với ta mà nói thực sự không tính là chuyện gì. Thành Chiếu thì có đừng có chối nữa. Chúng ta đều có nhu cầu thôi mà. Lý Thanh Chiếu cũng hiểu được nếu nói tiếp thì thành quá mức làm kiêu. Hơn nữa thực sự nàng vô cùng thích cái bức tuyết trúc đồ kia. Thì ngượng ngùng gật đầu nói. Vậy cảm ơn ngươi. À không có gì, không có gì. Lý Kỳ ha hả cười bỗng nhiên nói. Đúng rồi, Thanh Chiếu tỷ tỷ. Nếu tỷ không muốn đi học viện hỗ trợ, có thể tới làm biên tập của Tuần San Đại Tống thời đại nha. Vừa lúc ta tính không bao lâu sẽ cần một chuyên mục cho nữ nhân. Ta nghĩ đến hiện giờ địa vị của nữ nhân quá thấp, rất đáng thương. Chúng ta hẳn nên hô hào mọi người chú ý đến nữ nhân. Đề mục ta cũng đã nghĩ kỹ tên là Nữ Anh Hùng Không Thua Đấng Mày Râu. Trong mắt của Lý Thanh Chiếu sáng ngời nói, đây cũng là một ý kiến hay. Lý Kỳ vui vẻ nói, vậy Thanh Chiếu tỷ tỷ đã đáp ứng rồi. Lý Thanh Chiếu chần chừ một lát mới nói, việc này ta còn phải suy xét đã.

Lý Kỳ gật gật đầu nói, tốt lắm, tuy nhiên vẫn phải chiếu theo quy củ, như vậy đi, lần này sẽ do phu nhân đến phỏng vấn huynh. Tần phu nhân cau mày nói, vì sao lại là ta? Lý Kỳ nhếch miệng lên, ta sợ ta tự tiện làm chủ, phu nhân lại mắng ta. Ngươi... Tần phu nhân hừ một tiếng, quay đầu lại nói với Trình Giật, nhị ca, huynh đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Trình Giật gật gật đầu nói, ta đã suy nghĩ vô cùng kỹ càng, hơn nữa nhà ta cũng đã đồng ý. Tần phu nhân thoáng gật đầu lại nói với Lý Kỳ, nếu ngươi để cho ta tới phỏng vấn nhị ca, ta đây không cần hỏi gì cả, tài học của nhị ca ta hiểu rất rõ, trong công ty này bất kỳ một chức vị nào huynh ấy đều có thể đảm nhiệm. Bất kỳ một chức vị nào? Lý Kỳ buồn bực nói, phu nhân có thể nghĩ tới cảm thụ của ta một chút hay không? Trình Giật cũng ngượng ngùng cười, tam nương, muội quá đề cao ta. Tần phu nhân thản nhiên nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Trả thù, trắng trợn trả thù mà. Lý Kỳ theo lý thì giành nói, ta cũng không hề không cho phép phu nhân nói láo. Người này ra mặt đến tột cùng là làm bằng cái gì vậy chứ? Tần phu nhân lắc đầu than nhẹ một tiếng, trầm mặc mà trông đỡ. Tần phu nhân không lên tiếng, Lý Kỳ thật đúng là không có cách nào với nàng, đành phải nói với Trịnh Giật. Nếu phu nhân nói như vậy, vòng thứ nhất phỏng vấn này coi như huynh qua. Ồ, ta thiếu chút nữa đã quên hỏi huynh, huynh là đến thử chức vụ gì vậy? Phòng thu chi. Cũng tốt, hiện giờ bộ phận kế toán đang cần người. Lý Kỳ gật gật đầu, bỗng nhiên cau mày nói. Nhưng bộ phận kế toán của công ty chúng ta đều là dùng phép tính kiểu mới, huynh. Trịnh Giật cười nói, đại nhân không biết đó thôi. Khi ta vừa mới trở lại kinh thành cũng từng nghe tới phép tính kiểu mới kia của đại nhân, cũng có nghiên cứu qua, cho ta làm quen vài ngày, hẳn là không có vấn đề gì. Về phương diện học vấn, từ trong xương cốt thì y thực ra là vẫn rất kiêu ngạo. Vậy là tốt rồi. Lý Kỳ ha hả cười nói, như vậy đi, đợi lát nữa ta kêu Ngô đại thúc đến phỏng vấn huynh, lão nói được thì là được rồi. Trình Giật gật gật đầu nói, đa tạ. Một đoạn động tác buổi sáng hôm qua của Lý Kỳ nhất thời dẫn tới xôn xao không ít. Tại thiếu tể phủ, vị trí trọng yếu như thế, có thể nào để cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ngồi vào, thật sự là không thể hiểu nổi. Đúng vậy, cái tên đầu bếp kia thì hiểu cái gì? Các người nói ít vài lời đi, hiện giờ hắn chính là đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng đấy. Nhưng người nói xem, tên đầu bếp kia đến tuột cùng là muốn làm chuyện gì? Ta nào biết được, tuy nhiên kẻ thiện thì không đến, kẻ đến thì không thiện, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút mới được. Trong đại sảnh ngồi đầy người nhốn nháo, nói không dứt. Vương phủ ngồi ở chỗ ngồi chính giữa, ngửa đầu, nhắm hai mắt nhíu mày, trên trán đắp một chiếc khăn lông ướt. Đối với lời nói của những người khác, chính là bịt tai không thèm nghe, nhưng cũng không hề ngăn cản. Qua một hồi lâu, mọi người còn đang nhiệt liệt thảo luận ở bên trong. Vương phủ bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải lấy khăn lông ướt xuống, liếc mắt nhìn quét mọi người một cái, cau mày nói. Được rồi, các ngươi đều là lưng đống của đại tống ta. Sao lại giống như mấy ả đàn bà tranh chua bên đường, nói không dứt, tranh cãi nhau. Các người trở về nhà mà nói. Đến chỗ của ta ở Mỹ làm cái gì? Ôi, đau chết mất. Nói xong, lão lại bắt đầu xoa xoa cái trán rên rỉ. Người ngồi bên tay trái vẻ mặt như đưa đám nói. Vương tướng, chúng ta cũng không muốn tới quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nhưng đây không phải là việc nhỏ nha. Vương phủ tức giận nói. Không là chuyện nhỏ. Vậy việc lớn gì? Chức giám sự này cũng không phải là lần đầu thay đổi. Các người có cần phải tới mức như vậy không? Nhưng trước đó đều là người mà vương tướng ăn bài. Lần này lại bất đồng rồi. Vương phủ khẩn trương nói. Cái gì gọi là người của ta ăn bài? Cho tới nay đều là hoàng thượng bổ nhiệm đấy. Lần này cũng không có ngoại lệ. Người nói chuyện cẩn thận một chút. À dạ. Người nọ vội vàng gật đầu hỏi. Nhưng vương tướng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vương phủ buồn bực nói. Làm cái gì bây giờ? Có phải trời sập xuống rồi hay không hả? Điều này thật không có. Vậy thì được rồi. Hắn mới nhậm chức, hiển nhiên phải thao gỡ tình hình của quân khí giám. Việc này không có gì đáng trách. Thực không biết các người sợ cái gì. Được rồi. Nên nói các người thì đã nói xong rồi. Bần tướng muốn nói thì cũng nói tất cả. Nếu như các người tin tưởng lời của bổn tướng, như vậy thì các người giờ lập tức trở về làm việc. Việc nên làm như thế nào thì là như thế đấy. Nếu như các người không tin lời bổn tướng, vậy ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Về sớm một chút đi. Vương phủ nhíu mày không vui nói. Những người đó thấy vương phủ hạ lệnh đuổi khách thì lại thấy sắc mặt khó coi. Không dám nói nữa đều đứng dậy. Trong lòng đều nghiền ngẫm những lời của vương phủ mới vừa nói một phen. Cái hiểu cái không, lại nghĩ chẳng lẽ vương tướng đã tìm được biện pháp thì ra hiệu cho chúng ta không cần lo lắng. Trong lúc nhất thời thì lại nghi ngờ đầy bụng. Đợi sau khi những người đó ra về, vương phủ hừ một tiếng, vẻ mặt bệnh trạng kia biến mất tăm mất tích nói. Đám người rắc rưởi này, thực sự là thành sự không đủ, bại sự thì có thừa. Sau một lúc lâu lại tiến vào một người, đúng là vương Tuyên Ân, gã nói với vương phủ. Phụ thân, bọn họ đi rồi. Vương phủ gật gật đầu nói. Phụ thân, mới vừa rồi tôi tớ báo lại, trước cửa nhà chúng ta có mấy người thám tử. Ta đây đã sớm liệu rồi. Có phải là cái gã đầu bếp kia sắp xếp hay không? Chờ hắn ra thì còn ai vào đây nữa? Vương Tư Nhân muốn nói mà lại thôi. Phụ thân, cha nói tên đầu bếp có biết hay không? Vương Phủ cười lạnh một tiếng nói, còn cũng quá để cao hắn, hắn không có can đảm này đâu. Vương Tư Nhân lại nói, nhưng tên đầu bếp kia làm việc từ trước đến nay đều ra ngoài dự kiến của người khác, chúng ta không thể không phòng nha. Vương Phủ khoát tay định liệu trước nói, việc này không giống với bình thường, trong đó là muôn vàn quan hệ, có thể nói là kéo một cái thì sẽ động toàn bộ. Dù hắn có can đảm này, có vài người cũng sẽ không cho phép hắn cả gan làm loạn đâu. Con cho là chỉ dựa vào hắn là có thể ngồi lên vị trí này ư? Nếu không phải hai người cao cầu Thái Kinh ở phía sau chống lưng, hắn có thể dễ dàng lên làm giám sự quân khí giám như thế. Cho nên chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng, hắn không vẫy vùng nổi cái gì đâu. Vương Tư Nhân cau mày nói, nhưng con vẫn còn có chút lo lắng. Phụ thân, cha muốn đi tìm ẩn tướng không? Vương Phủ lắc đầu nói, vô dụng, ẩn tướng hiện nay cũng đứng về phía tên đầu bếp kia. Chỉ cần tên đầu bếp kia không làm việc gì khác người, ẩn tướng vẫn là một bên giúp đỡ hắn. Vương Tư Nhân vội la lên, chẳng lẽ phụ thân cứ để hắn tiếp tục như vậy sao? Đương nhiên là sẽ không, đợi cho Đồng Thái Úy chiến thắng trở về, ta mới cẩn thận cùng hắn tính toán cái khoản nợ này. Tại Thái Sư Học Viện, hai người Lý Kỳ và Trùng Sư Đạo đang ngồi ở trong tiểu đình. Trùng Sư Đạo ha hả nói, ha ha, tiểu tử ngươi cố ý đẩy Vận Vương đi chỗ khác, có phải là có việc muốn hỏi lão phu hay không? Lý Kỳ gật gật đầu nói, xem ra cái gì cũng đều không thể gạt được Trùng Công rồi. Trùng Sư Đạo thở dài, kỳ thật về chuyện quân khí giám sớm cũng không phải là bí mật gì, đừng nói là lão phu, mà ngay cả hoàng thượng cũng vô cùng rõ ràng, nhưng nhiều lần cấm không được. Lúc trước Trần Tông Hoàng đế tự mình thị sát quân khí giám, cũng tùy tiện cầm theo vài thanh cung, kết quả phát hiện cũng không đủ tiêu chuẩn, vì thế Trần Tông Hoàng đế hạ lệnh trả rõ việc này. Nhưng vậy thì như thế nào, chẳng những một chút cũng không có cải thiện, ngược lại còn làm trầm trọng thêm nữa. Lý Kỳ nhớn mải nói, chẳng lẽ muốn ta không làm gì cả? Nếu thật sự là như thế, ta cực cực khổ khổ mấy tháng cầu đến chức vị này, chẳng phải là không có chút tác dụng nào sao? Trục Sư Đạo thở dài một tiếng nói, việc này lão phu cũng không giúp được ngươi, bởi vì trong này liên lụy đến rất nhiều người, hơn nữa mỗi người đều có thực lực phi phàm, không thực lực cũng không chất lọt được. Ngươi muốn động vào như đã nói nên tự suy nghĩ rõ ràng đi. Lý Kỳ cười khổ nói, việc này ta đã biết, ta cũng sợ, bằng không hiện tại ta đã động thủ rồi, sao có thể đợi cho tới bây giờ chứ? Nhưng binh khí là căn cơ của quân đội Đại Tống ta, nếu không cải thiện mà nói, chỉ sợ Đại Tống nguy rồi nha. Lời này của ngươi rất đúng, nhưng như vậy thì sao? Không cần quản nhiều như vậy. Hơn nữa nếu như ngươi muốn xuất thủ, chỉ sợ người thứ nhất đi ra phản đối chính là Cao Thái Úy. Đến lúc đó ngươi cũng không phải là người của cả hai bên, thiếu Cao Thái Úy và Thái Thái Sư ủng hộ, vậy ngươi sẽ nguy hiểm rồi. Lý Kỳ gật gật đầu nói, không cần đợi đến lúc đó, chỉ sợ hôm nay Thái Úy liền sẽ tìm đến ta. Ngươi biết thì tốt rồi. Trùng Sư Đạo cười cười, cảm thấy bất đắc dĩ nói, quân khí giám cũng không giống quân doanh, ngươi muốn làm như thế nào thì làm như thế ấy, không ai quản được ngươi. Thực không giấu giếm, nếu là lúc trước ngươi nói chuyện này cùng với lão phu, nói không chừng lão phu còn có thể ngăn cản ngươi nhảy vào cái vũng nước đục này. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, Trùng Công, ngài đừng tạt thêm nước lạnh vào ta nữa, được không? Ít nhất cũng cho ta chút cổ vũ đi. Trùng Sư Đạo cười nói, cổ vũ với người mà nói có tác dụng không? Không có. Vậy ngươi còn nói, ôi, nếu lên thuyền hải tặc này dù sao phải mò vốn trở về, bằng không cái ban cho này thì cũng không quá đáng giá rồi. Trùng Sư Đạo sửng sốt, người muốn làm gì? Trùng Công xin yên tâm, ta sẽ không thông đồng cùng bọn này làm bậy đâu. Lý Kỳ tức giận nói. Cùng với Trùng Sư Đạo hàn huyên nửa ngày nhưng cũng không thu được kế hoạch gì, Lý Kỳ không khỏi có chút buồn bực. Sau khi cùng với Mã Kiều rời khỏi học viện, vừa qua khỏi một chỗ rẽ thì thấy một công tử tuấn tú cưỡi ngựa trắng đứng ở đó. Lý Kỳ thoáng sửng sốt, cưỡi ngựa tiến lên trước nói, ta biết ngay cô sẽ đến, người này là Triệu Tinh Yến. Người có được công việc béo bở như thế, ta có thể nào không tới chúc mừng ngươi? Triệu Tinh Yến khẽ cười nói. Lý Kỳ khoát tay, đừng bao giờ với chúc mừng, không bằng nói chút thật sự đi. Vậy huynh định làm gì? Lý Kỳ chỉ mặt mình hỏi, cô coi bộ dạng của ta này, có giống như là có tính toán sao? Triệu Tinh Yến khẽ nhăn mày ngài hồ nghi nói, không phải chứ, ta nghe nói ngày đầu tiên huynh nhậm chức đã có hành động không nhỏ rồi, huynh cũng không phải là người liều lĩnh mà. Cô rất coi trọng ta rồi, ta đây chẳng qua là thử mà thôi. Vậy huynh thử ra cái gì rồi? Cái gì cũng không có. Lý Kỳ lắc đầu nói, chỉ sợ là một kết quả hỏng mà thôi. Bọn họ căn bản chính là đã tính tới, ta không dám làm gì, cho nên căn bản là không hề sợ hãi. Triệu Tinh Yến nói, vậy còn huynh? Ta cái gì? Người sợ hãi sao? Lý Kỳ hơi sững sờ nói, Tạm thời còn không sợ hãi, nhưng nếu phải tiếp tục nữa mà nói, khả năng ta cũng sẽ biết sợ thôi. Triệu Tinh Yến cười nói, nói như thế Hiệp Gia Phong thứ nhất này xem như huynh thua rồi nhỉ, cũng có thể nói như vậy. Lý Kỳ bất đắc dĩ gật đầu lại nói, ta nói cô đến tìm ta, không phải là muốn nhìn ta bị chê cười chứ, mau nói ra kiến nghị của cô đi, đừng làm ta mất khẩu vị nữa. Triệu Tinh Yến cười khổ nói, ta chưa có kiến nghị gì, ta chỉ cho rằng huynh đã ngồi trên cái vị trí này rồi, sợ cũng không làm lên chuyện gì. Nếu huynh khiếp đảm mà nói, căn bản cũng sẽ không làm như vậy. Vì thế không bao lâu, huynh cũng sẽ bị người khác thay thế. Đến lúc đó huynh chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không công lãng phí một cơ hội tốt như vậy. Lý Kỳ tức giận nói, điều này ta cũng biết. Vậy cô hãy nói làm như thế nào để tiếp tục nữa đi. Triệu Tinh Yến lườm hắn một cái nói, đây chính là một căn bệnh lâu năm rồi. Lúc trước Kỳ đại nhân cố gắng cũng phải mất công mà lui. Nếu ta có chút biện pháp, sao có thể đợi đến hiện tại? Tuy nhiên, nếu như huynh muốn thay đổi, chỉ có một đường có thể đi. Con đường nào? Phá rồi lại lập. Phá rồi lại lập. Lý Kỳ nhớn mày chợt buồn bực nói. Cô nói cũng quá nhẹ nhàng và khéo léo quá nhỉ. Phá rồi lại lập. Chỉ sợ cây đao này của ta vừa mới lộ thì đã bị người phá ngay rồi. Triệu Tinh Yến cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói. Vậy cũng có khả năng. Huynh đã sợ hãi như vậy, lúc trước cũng đừng kéo lấy cái công việc béo bở này nhé. Còn công việc béo bở nữa, ta thấy chẳng khác gì là khổ sai cả. Triệu Tinh Yến cười nói. Ta muốn nói cũng đều nói xong rồi, tự huynh nghĩ mà làm đi, cáo từ. Nói xong nàng liền cưỡi ngựa rời đi. Lý Kỳ nhìn theo bóng lưng của Triệu Tinh Yến hung hăng dựng lên một ngón giữa. Đi vào tập đoàn công ty, Lý Kỳ vừa mới vào cửa thì cô nương ở quầy trước đã nhỏ giọng nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, Bạch phu nhân đã tới. Vẻ mặt của Lý Kỳ cực kỳ bình thản gật đầu nói, ta biết rồi. Vừa mới vào đến văn phòng, Lý Kỳ cảm giác không khí có chút quái dị. Chỉ thấy Bạch phu nhân ngồi ở chỗ ngồi của hắn, mà Bạch Thiền Dạ và Tần phu nhân lại là đứng ở hai bên. Trời, khí thế thật là mạnh mà. Lý Kỳ chắp tay cười nói, Lý Kỳ xin chào bá mẫu, sao hôm nay bá mẫu lại rảnh rỗi đến thăm thất nương như vậy? Tuy nhiên bá mẫu cứ yên tâm đi, cháu tuyệt sẽ không khiến thất nương chịu một chút ủy khuất đâu. Bạch phu nhân thản nhiên nói, thất nương, tam nương, các con đi ra ngoài trước, ta có việc phải bàn bạc cùng với Lý Kỳ. Tên sư con bà đó, biết ngay là như vậy mà. Lý Kỳ chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Bạch Thiền Dạ và Tần phu nhân lên tiếng lại lo lắng, liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, sau đó thì đi ra ngoài. Hai cô gái vừa ra đi, Bạch phu nhân lập tức nghiêm mặt nói, cậu thật đúng là có năng lực nha. Một chuyện biến pháp này chỉ là vừa mới bắt đầu, cậu lại lôi ra một việc như vậy. Năng lực gây ra phiền toái này, chỉ sợ toàn bộ Đại Tống đều tìm không ra một người nào có thể so sánh với cậu. Lý Kỳ mặt dày ha hả nói, đa tạ ba mẫu khích lệ. Bạch phu nhân sửng sốt, lập tức cười nói, cậu không cần phải cậy mạnh ở trước mặt ta nữa. Hôm nay chắc cậu cũng cảm nhận được bước đi gian nan rồi chứ. Lý Kỳ lắc đầu nói, ba mẫu, lời này từ đâu mà nói lên vậy hả? Bạch phu nhân cười mắng, tiểu tử cậu lá gan cũng thật không nhỏ à. Dám an trí trạm canh gác thăm dò trước cửa Bạch phủ. Ngưu Cao này, đến tụt cùng là làm cái việc gì vậy? Nhanh như vậy đã để cho người ta phát hiện ra. Trong lòng của Lý Kỳ dùng mình, trên mặt thì kinh ngạc nói, hey, bá mẫu, cái gì trạm canh gác thăm dò? Cháu không biết, chắc có người ở trước mặt bá mẫu vì báng cháu đây mà. Thật sự là buồn cười, lại có người dám tác loạn ở trên đầu bổn soái. Bá mẫu cứ yên tâm, cháu lập tức phái người đi tra rõ việc này. Kỹ xảo diễn xuất quá thần kỳ nha. Tiểu tử này thật đúng là biết giả vờ, đã đến lúc này còn không chịu thừa nhận. Bạch phu nhân cười khanh khách, lại là một trận ba đảo mãnh liệt, lập tức nói, được rồi, cậu không cần phải cố làm ra vẻ huyền bí ở trong này, kỳ thật ta không hề để ý, cháu. Lý Kỳ còn muốn biện giải, nhưng Bạch phu nhân lại không cho hắn cơ hội này, nói, ta lại không phải là người ngu, sao có thể nhìn không ra. Cậu nhậm chức ngày đầu tiên liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, căn bản là không giống phong cách làm việc của cậu. Cậu đơn giản chính là muốn thử xem rốt cuộc có bao nhiêu người có quan hệ với quân khí giám. Tuy nhiên cậu yên tâm, lão nhân không có một chút can hệ với việc này. Hiện tại chỉ sợ cậu cũng biết rõ rồi. Thế nào, hiện giờ có phải cậu cảm thấy tiến thoái lưỡng nan hay không? Chết tiệt, lão tử thật sự một chút quyền riêng tư cũng không có à? Lý Kỳ sừng sốt, lập tức thở dài ngồi xuống nói, nếu bà mẫu cũng đều biết rồi, vậy cháu cũng không có nói nhiều nữa. Sự tình chính là như vậy đấy. Kính xin bá mẫu ban thưởng cho cháu cẩm nang diệu kế. Cái gì? Cẩm nang diệu kế? Bạch phu nhân lườm hắn một cái nói, ta cũng không phải là gia cát thánh nhân kia.

Mau, mau vào đi. Lộ Mi Mi đi đến cúi đầu, vẻ mặt rất áy náy nói, sư phụ, rất xin lỗi. Lý Kỳ ngơ ngẩn nói, có ý gì? Lộ Mi Mi cắn chặt răng nói, ta tuyệt đối thật không ngờ sâu rượu kia lại lấy oán trả ơn, vụng trộm uống rượu trong hầm rượu. Lý Kỳ sừng sốt cười nói, cô biết được từ đâu? Buổi sáng hôm nay, trong lúc vô tình ta biết được từ trong miệng của Lục Tử tiểu sư phụ đấy. Lục Tử này, thật đúng là một cái miệng rộng. Lý Kỳ gật đầu nói, vậy cô có đi tìm sâu rượu kia không? Lộ Mi Mi vẻ giận nói, đi rồi, nhưng còn không có tìm được. Vậy là tốt rồi. Lý Kỳ cười nói, kỳ thật việc này ta đã sớm biết, chẳng qua là khi đó ta khá bận, cho nên ta không quan tâm. Nói tới đây hắn bỗng nhiên cười gật đầu nói, cũng tốt, cũng tốt. Hiện giờ vừa lúc lòng ta đang nghẹn một hơi, mượn lão để chút giận. Sắc mặt của Lỗ Mi Mi căng thẳng, vội hỏi, sư phụ, kỳ thật lão cũng chỉ là khá thích uống rượu, cũng không có ác ý. Ta đi nói một tiếng với lão, bảo lão đừng làm như vậy nữa, kính xin sư phụ tha cho lão một lần này. Cô yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn lão đâu. Nhưng ta mời lão đến cũng không phải là bảo lão tới nơi này uống rượu. Ta muốn tài cán của lão để ta sử dụng. Đây mới là mấu chốt. Kỳ thật chỉ tiểu lượng của lão có thể uống được bao nhiêu chứ? Lý Kỳ khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nói, Lô Mỹ Mỹ, cô có tin ta hay không? Lô Mỹ Mỹ gật đầu nói, đương nhiên là tin rồi. Vậy là được rồi. Khóe miệng của Lý Kỳ nhếch lên một chút ý cười tà ác nói, nếu là cô đụng phải sâu rượu, cô nhất định đừng cho lão biết cô có biết chuyện lão trộm rượu. Ngược lại, cô còn phải tìm cơ hội nói cho lão biết, rượu tốt nhất Túy Tiên Cơ chính là Tuyệt Thế Vô Song, giấu trong hầm rượu ở trong tần phủ. Cái gì? Lại qua ba ngày. Ba ngày này, Tuần San Đại Tống thời đại vẫn lấy nghi thức thăng quốc kỳ làm nội dung chính. Không ngoài dự tính của Lý Kỳ, bài văn của Lý Thanh Chiếu ngày đó vừa mới đăng lên, lập tức dẫn tới mọi người chú ý, mà thu hút chú ý nhất vẫn là đám người Trần Đông. Tuy nhiên, Lý Kỳ tính để việc này trôi qua một đoạn thời gian. Đầu tiên là hắn lấy ra một ít bài văn thượng đẳng từ bên trong Tuần San đã ra nhiều ngày, làm thành một đặc san, sau đó bảo nhà máy in ấn gia tăng in ấn, chuẩn bị phát tới các nơi. Mặt khác, hắn lại bắt đầu phong trào tuyển người ở một vòng mới, chiêu mời số lượng lớn người giỏi in ấn. Mặt khác, hắn còn phân phó Tần Cối lại đi trong triều để tuyển người. Nhưng những người tuyển lần này đều là phái đi tới những vùng đất bên ngoài. Hiển nhiên, hắn đã phát động kế hoạch trở thành bá chủ ngành in. Tuần San Đại Tống thời đại tuy rằng sắp khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng Dạ Điêu Anh Hùng Truyện chỉ sợ còn phải tiếp tục ngừng tạm thời. Phong Nghiên Âu chưa trở về, mà Tần Phu Nhân lại đang dỗi Lý Kỳ. Lý Kỳ sắp nói cạn nước miếng rồi, Tần Phu Nhân vẫn không có đáp ứng. Lý Kỳ tức giận nhảy chồm chồm, thế nhưng cũng không làm gì được. Hiện giờ hắn đã chuẩn bị nước miếng để dìm chết đám người cao nhà nội. Về phần quân khí giám bên kia, kể từ ngày đó náo loạn như vậy một lần cũng không thấy làm gì tiếp nữa, thậm chí là ngay cả đi hắn cũng không có đi. Điều này đã làm cho rất nhiều người không hiểu ra sao cả, nhưng mà trong lòng cũng dần dần quên đi việc này, cũng không lo lắng như mới vừa ban đầu nữa. Lại là một đêm trăng mờ gió cao. Tần phủ. Một bóng đen quỷ mị từ sau tường tần phủ nhảy xuống, mũi chân vừa mới rơi xuống đất liền nhanh chóng chạy về phía trước. Sau một lúc lâu, bóng đen này liền đi tới phụ cận Ngự Tử phường. Nhưng thấy kẻ đó giấu mình ở dưới một cây đại thụ, đôi con người xem chừng xung quanh, thấy bốn phía không có ai, lập tức nhón chân lên chạy tới hướng Ngự Tử phường. Bỗng có nhiều tiếng chó sủa vang lên, hóa ra trước cửa Ngự Tử phường có hai con chó săn lớn canh giữ. Bóng đen kia chẳng những không sợ, đột nhiên dạng hai chân, cúi thấp thân mình, gầm nhẹ một tiếng. Hai con chó săn kia khẽ u u vài tiếng, thối lui đến trong góc tường. Hai con xúc sinh các người này cũng dám trông cửa, thật là làm cho người cởi đến rụng răng, so với tiểu hoa nhà ta còn yếu hơn. Bóng đen kia khinh thường lắc đầu, nhìn xung quanh một chút, rất nhanh vọt tới, đem thân mình dán lên cửa. Cổ tay run lên, chỉ thấy một xiên sắt nhỏ xíu nằm trong tay, không tới hai giây, khóa kia đã bị kẻ đó mở ra. Gã khẩn trương vọt đến đi vào bên trong. Mới vừa vào đến cửa thì mặt gã đó có vẻ hưởng thụ nói, ai, thơm qua nha, hóa ra rượu thật là chân chính đều ở đây. Gã khẩn trương lấy ra một cây nến nhỏ, dùng cây hỏa thiết châm lên. Khi gã nhìn thấy cả phòng đều là thùng rượu, gỗ, sắp thành hàng chỉnh tề ở trên giá rượu, cả người đều ngây ra, trong ánh mắt là vừa mừng vừa sợ. Chỉ thấy gã đi vào trước mặt giá rượu, vẫn chưa vội vã lấy rượu, mà cầm ngọn nến nhìn ở phía trước từng thùng rượu miệng thì thầm. Mị Mị nói Tuyệt Thế Vô Song trên đời chỉ có 100 thùng, nhưng mà nơi này hình như không chỉ có 100 thùng nha. Nhiều rượu như vậy ta làm sao mà biết rượu nào là Tuyệt Thế Vô Song chứ? Ôi, sớm biết thế này sáng nay thì nên hỏi rõ ràng một chút rồi. Người này đúng là kẻ điên sâu rượu kia. Đang lúc gã hết sức buồn bực, bỗng nhiên mơ hồ nhìn thấy mặt sau một loạt giá rượu tựa hồ bị cái gì che mất. Gã đi qua nhìn lên, nhất thời ngẩn ngơ, chỉ thấy một khối vải đỏ to như vậy che trọn cái giá rượu. Bên trên vải bố đó viết bốn chữ to, tuyệt thế vô song. Hay, đây thật đúng là đến khi tìm được thì chẳng tốn chút công phu. Sâu rượu thiếu chút nữa thì vui đến phát khóc, xốc vải đỏ lên, một tay nhấc ra một thùng rượu. Vừa mới mở cái nắp thì một mùi rượu nồng đậm liền xông thẳng vào mặt, khiến suýt chút nữa thì gã say ngã xuống đất, vui vẻ nói, không hổ là tuyệt thế vô song, rượu ngon, rượu ngon. Gã lại thổi tắt ngọn nến, hai tay ôm quanh một thùng rượu, vui vẻ đi ra cửa, nhẹ nhàng mở cửa, ló đầu nhìn ra, thấy bên ngoài không có ai mới đi ra, buông thùng rượu, vòng qua lưng, khóa cửa lại, còn thuận tay vuốt ve hai con chó lớn chó săn kia, ha ha nói, hờ, thật ngoan. Gã một tay khiêng thùng rượu lên vai, vừa mới ngẩng đầu chợt nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Nháy mắt, phụ cận ngự tử phường bị ánh lửa chiếu sáng trưng. Mấy đạo ánh sáng mạnh bất tình lình chiếu vào khiến cho sâu rượu căn bản không mở mắt ra được, một tay che khuất mắt. Một chốc lát sau gã mới chậm rãi mở mắt ra, vừa thấy thì lập tức ngây ra như phỗng. Chỉ thấy xung quanh gã tất cả đều là cung tiễn thủ, hơn nữa còn có 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, vây chặt như nêm tối, ít nhất cũng có chừng 100 người. Mặc dù võ công của gã cao tới đâu, đối mặt với nhiều cung tiễn thủ như vậy, gã cũng chỉ có chạy đằng trời. Sâu rượu kia đối mặt với hơn 100 cái mũi tên, hốc mắt đỏ lên, thấp giọng khóc lóc kể lể nói, ta chỉ là muốn lấy chút rượu giải khát thôi, các ngươi có cần phải đối xử với ta như vậy không? Kẻ trộm to gan, lại dám xông vào ngự tử phường trộm ngự tử, còn không mau mau chịu trói. Một người cầm đầu là một vị tiểu tướng trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, người này chính là Nhạc Phi. Sâu rượu nào nào tỉnh ngộ lại ha ha nói, ha, tiểu quỷ, người nói chuyện cần phải chú ý một chút, cái gì gọi là trộm, ta chỉ là vâng theo chỉ bảo của Lý sư phó, lấy thùng rượu đi tí tiền cư thôi, các người nhanh tránh đi, đừng chậm trễ việc mua bán của Lý sư phó người ta. Lúc nói chuyện lão lặng lẽ đem một bàn tay thả ở sau người, Nhạc Phi cẩn thận nói, vậy thì mời ngươi lấy ra công văn phê chuẩn. Công văn phê chuẩn? Sâu rượu ngẩn ngơ hiếu kỳ nói, công văn phê chuẩn là cái gì? Lẽ nào uống chén rượu còn cần công văn phê chuẩn, thật sự là buồn cười. Nhạc Phi hử nói, phía sau ngươi chính là ngự tử phường, là đặc biệt xây dựng để cung cấp ngự tử cho hoàng thượng đấy. Toàn bộ túy tiền cư, ngoài trừ bộ soái, bất cứ kẻ nào tới đây đều phải cần công văn phê chuẩn của bộ soái. Người nào cả gan dám xông vào, giết không tha. Hả? Ngự tử phương, hoàng thượng, điều này có thể sao? Người ngẩng đầu nhìn lên biết liền. Sâu rượu kia ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đầu một khối biển vàng cực lớn, trên đó viết 3 chữ to, ngự tử phường. Trong lòng vừa kinh vừa sợ. Ôi mỹ mỹ nha, vị sư bị con hại chết rồi, con không hề nói hầm rượu này là của hoàng thượng nha. Tuy nhiên, tố chất tâm lý của lão đã vượt qua thử thách rồi. Lão hãy còn cười ha hả nói, hey, vị tiểu ca này, cho dù ta nhất thời xông nhầm vào ngự tử phường, vậy cũng không cần dùng từ nghiêm trọng như là giết không tha chứ. Nhạc Phi lạnh lùng nói, kẻ trộm, đừng rông dài nữa, nhanh chóng quỳ trên mặt đất, nếu không đừng trách ta không khách khí. Y nói xong dựng cung lắp tên, đầu mũi tên hướng thẳng vào sâu rượu. Sâu rượu kia chưa từng bị đối xử như thế thì cười lạnh nói, ai, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một tiểu tử vắt mũi chưa sạch như người hù dọa ai chứ, có bản lĩnh ngươi bắn đi. Còn mẹ ngươi, nói bất lời vô nghĩa đi, nếu ta nhíu mày một chút ta sẽ không phải là nam nhân. Vừa dứt lời thì chỉ nghe vèo một tiếng, lại nghe được bịch một tiếng, chỉ thấy một mũi tên cắm thẳng vào thùng rượu trên vai lão, một dòng rượu ngon màu phấn hồng chảy xuống. Ngươi bắn thật sao? Sâu rượu nhìn thấy rượu ngon chảy ra thì tim cũng rỉ máu, liếm liếm môi khô, cắn răng căm tức nhìn Nhạc Phi. Chỉ thấy Nhạc Phi không nói một lời, lại dương cung lắp tên. Tiểu tử giỏi lắm. Sâu rượu cười lạnh một tiếng, đột nhiên vùng tay lên phía trước, thùng rượu bay thẳng đến Nhạc Phi, còn lão xoay người định trốn vào trong hầm rượu. Lại nghe thấy phịch một tiếng, một mũi tên bắn lén mang theo cảm giác mát nhẹ nhẹ xuyên qua từ dưới nách lão ghim vào trên ván cửa, đuôi tên run lẩy bẩy phát ra thành âm vù vù. Sâu rượu nhất thời bị dọa sừng sốt, nuốt nuốt nước miếng, mồ hôi to như hạt đậu từ trên mặt trượt xuống. Lão biết rằng đã gặp phải cao thủ rồi. Nhạc Phi quát, nếu như ngươi còn dám cử động một chút nữa, mũi tên thứ ba của ta đây nhất định phải bắn thủng ngực ngươi. Ngươi đừng kích động nha, ta không cử động, ta không cử động. Sâu rượu cũng không muốn sớm đầu thai như vậy, quả nhiên là một cử động nhỏ cũng không dám. Xoay người lại, vâng. Sâu rượu cũng không dám nhiều lời, khẩn trương xoay người lại, tiến lên 3 bước. Sâu rượu theo lời tiến lên 3 bước. Nhạc Phi quay sang gật đầu với một phó thủ bên cạnh, chỉ thấy người đó cầm một bộ xiềng xích tay và một bộ xiềng chân ném tới. Dầm vài tiếng, sâu rượu cúi đầu nhìn hai bộ xiềng xích trước mặt kinh ngạc nói, ý gì? Tự người đeo vào đi. À, các ngươi cũng quá lời đi, việc này cũng còn muốn ta tự làm, thực sự là buồn cười. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, bảo ngươi đeo vào thì ngươi đeo vào. Sâu Diệu Kiên nhớn mày, thầm nghĩ, ha, kỳ quái. Bọn họ tự hồ không dám tới gần ta. Nghĩ đến đây, lão bỗng nhiên trợn hai mắt, lớn tiếng hét lên. Lý Kỳ, ta biết người ở nơi này, mau ra đây. Chốc lát sau vẫn không có một người trả lời. Sâu Diệu thẹn quá, thành giận quát. Thằng nhãi Lý Kỳ, ta với người không oán không kiều, thậm chí có ân với người. Vì sao người lại đối đãi với ta như thế? Người đây là lấy oán trả ơn, người là đồ tiểu nhân, vòng ẩn phụ nghĩa. Vèo vèo vèo, còn chưa dứt lời thì liên tiếp năm mũi tên xuất hiện tại bốn phía bắn về phía lão. Nhạc Phi phẫn nộ quát. Kẻ trộm kia, nếu ngươi dám nói năng lộ mạng với bộ soái, đừng trách chúng ta không khai khí. Sâu Diệu nhìn tên bốn phía trong lòng khiếp đảm, lão cũng không biết Lý Kỳ đến tột cùng là muốn làm gì, bụng nghĩ núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt. Lão tử nhịn, bèn ngoan ngoãn cầm lấy xiềng xích tự đeo vào. Nhưng như vậy vẫn còn chưa tính xong, đợi sau khi lão tự còng tay, mấy tên lính cầm một cái lưới lớn chụp xuống. Này này này, các ngươi muốn làm cái gì? Ta cũng đã đeo xiềng xích lên rồi, vì sao phải bao quấn lấy ta? Cần mẹ nó, cũng không phải là cá. Ôi, nhẹ chút chứ. Sâu Rượu hét lên. Nhưng những binh lính kia không có chút nào e dè cảm thụ của lão, nên làm như thế nào thì làm như thế đó, buộc chặt chẽ lão lại. Nhạc Phi khẽ thở ra một hơi. Bịt cái miệng của lão ta lại cho ta. Tiểu tử ngươi thực sự là quá ghê tởm đi. Ồ, dài kẻ trộm đến khai phong phủ chờ phán quyết. Vâng. Ở cách Ngự Tử Phường không xa, dưới một cây đại thụ, có ba bóng người đang đứng, chính là Lý Kỳ, Lộ Mỹ Mỹ và Mã Kiều. Ba người bọn họ tận mắt thấy toàn bộ quá trình phát sinh. Lộ Mỹ Mỹ nhìn bộ dáng Sâu Rượu bị khiêng đi thì trong lòng áy náy, lo lắng nói với Lý Kỳ, sư phụ, lão không có sao chứ? Lý Kỳ cười nói, yên tâm, ta mất công mất sức như vậy, sao lại để lão gặp chuyện không may? Đây chỉ là cho lão một chút giáo huấn thôi. Đúng vậy, tốt nhất là nên cho lão một chút giáo huấn, tốt nhất là chặt hai tay hai chân của lão xuống. Mã Kiều liếc mắt nhìn Lý Kỳ ha hả nói. Lý Kỳ quá rõ về cái tính cách nhỏ mọn của gã này thì mới cười nói, ngươi không cần phải thăm dò ngụ ý của ta, ta sẽ không đả thương sư phụ của ngươi đâu. Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều sau khi nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lỗ Mỹ Mỹ nhỏ giọng nói, kỳ thật lão chỉ tham uống rượu thôi, con người vẫn rất tốt. Mã Kiều bổ sung, còn thật thích gạt người đấy. Lý Kỳ bỗng nhiên nghiêm mặt nói, mỗi người đều có nhược điểm và ham muốn, đây là thường tình của con người, phàm làm việc gì đều phải có chừng có mực, đi vào trầm mê thì sẽ không tốt. Đây không thể nghi ngờ là sẽ đem nhược điểm của vô hạn của người phóng đại lên. Nếu là như vậy, những người này quyết không thể sử dụng. Nói đến chỗ này thì hắn dừng lại một chút, quay sang nói với Mã Kiều. Mã Kiều, người cũng phải nhớ kỹ điểm này. Mã Kiều hừ nói, phó soái, là ta uống không say đấy, hơn nữa càng uống càng dũng, điểm ấy người cũng là người thấu hiểu rất rõ mà. Cái tên ngu xuẩn này, lão tử biết là ngươi ngàn chén không ngã, nhưng người cũng không cần phải phản bác ngay lập tức chứ. Lý Kỳ tức giận nói, ta chỉ chính là sư muội ngươi, một khi có sư muội của ngươi ở đây, có đầu óc của ngươi có lập tức không dùng được nữa. Nếu như ngươi không muốn giống như sư phụ ngươi, vậy nhanh sửa đổi điểm này. Công là công, tư là tư, ngươi phải rõ ràng. Ta... Mã Kiều đang muốn cãi lại, tuy nhiên lại bị Lộ Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn. Lại qua mấy ngày, trong mấy ngày này Lý Kỳ gần như không có động tác gì, cả ngày ở công ty bận rộn làm việc. Mọi người thường nói cái gì quan mới nhận chức thì như ba đống lửa, nhưng Lý Kỳ tự hồ cũng quên mất quân khí giám, từ đầu đến cuối cũng chưa từng đi đến quân khí giám. Hôm nay, Hồ Thạch Liệt Bột Hách và Sứ Thần Kim Quốc sẽ lên đường trở về. Bởi vì bọn họ còn phải vận chuyển rượu trở về, vì vậy lựa chọn ngồi thuyền quay về, cho nên trên bến tàu đứng một đám người. Ngoại trừ Lý Kỳ cùng một ít quan viên lễ bộ, còn có rất nhiều thương nhân cũng tới đây đưa tiễn. Đám người Thái Mẫn Đức, Chu Thanh, Hồng Bát Kim đều ở đây. Người Kim cũng không có ý niệm là sĩ nông công thương gì đó ở trong đầu. Bọn họ chỉ biết là người nào có thể mang đến lợi ích cho bọn họ, đây mới là trọng yếu nhất. Vì vậy ở nơi này mấy ngày, bọn họ cũng không hề đi tham gia cái gì yến hội tổ chức ở Quý Phủ, Vương Phủ, Lý Bang Ngạn quá lâu, mà là đi dạo xung quanh dân gian, quen biết một vài thương nhân vô cùng có thực lực, nói chuyện hợp tác việc buôn bán. Điều này đối với thương nhân Đại Tống là một việc tốt, dù sao cũng có thêm một đường phát tài. Lý Kỳ hướng tới Hồ Thạch Liệt Bột Hách cười nói, Hồ Thạch Liệt tiên sinh, người cần phải cải thiện đãi bọn họ nha. Khi nói chuyện, tay hắn chỉ vào 10 tinh anh của Túy Tiên Cơ. Hồ Thạch Liệt Bột Hách cười ha hả nói, nhất định, ngươi yên tâm đi, bọn họ giúp ta kiếm tiền, ta có thể không thiện đãi bọn họ sao? Vậy là tốt rồi. Hồ Thạch Liệt Bột Hách ha hả nói, nhưng mà ta vẫn hy vọng nếu có cơ hội, Lý Đại Phu có thể đích thân đến Đại Kim ta chỉ đạo một chút. Mẹ, các ngươi đều là phái sát thủ đến kinh thành, ta còn dám đi đến nước các ngươi, cái mệnh này của ta còn hay là không chứ? Lý Kỳ thầm mắng trong lòng, ngoài miệng thì lại cười ha hả nói, nhất định, được rồi, thời gian cũng đến rồi, chúc các vị thuận buồm xuôi gió. Sau này còn gặp lại. Sau khi lễ nghi đưa tiễn ngắn ngủi kết thúc, đám người Hồ Thạch Liệt Bột Hách liền lên thuyền, đón ánh mặt trời hướng bắc mà đi. Một lát sau, đội tàu liền biến mất ở bên trong một vùng ánh sáng. Tiến bước Hồ Thạch Liệt Bột Hách xong, Lý Kỳ lại cùng đám người Hồng Bát Kim hàn huyên một lát, rồi cùng quay về quan viên lễ bộ Liên Can, chuẩn bị về cung phụ mệnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 137 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 138.